Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Cố Phong mặc đồ ngủ đi ra, mới phát hiện trong phòng khách này chỉ còn lại một ngọn nến mờ ảo, mà Diệp Ninh thì đang đứng trước máy phát nhạc nghịch bầu không khí mập mờ dần dần lan tỏa. Ngay khoảnh khắc âm nhạc vang lên, sự mập mờ này cũng dâng lên đến đỉnh điểm. Diệp Ninh chủ động đi đến trước mặt Cố Phong nói: "Vị tiên sinh này, anh có thể nhảy một điệu cùng em không?" Cố Phong nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, cũng cười vươn tay nói: "Vô cùng vinh hạnh." Hai người bọn họ chậm rãi ôm nhau, nhẹ nhàng nhảy múa trong nền nhạc. "Hì hì," Diệp Ninh lại đột nhiên cười thành tiếng. Cố Phong thoáng có chút hoảng hốt nói: "Sao thế? Em nhớ đến cảnh lần đầu tiên hai chúng ta khiêu vũ." "Lần đầu tiên khiêu vũ?" Suy nghĩ của Cố Phong bị đề tài của Diệp Ninh dẫn dắt. "TBC, ừ, anh còn nhớ không?" Cố Phong suy nghĩ nói. "Trong bữa tiệc kết bạn của Đoàn Văn Công đúng không? Hôm đó anh bị Giả Hạo kéo đến bữa tiệc, sau đó cùng nhau nhảy một điệu với cô." "Đúng vậy, hôm đó em còn đạp anh vài cái, mặt của anh cứ như muốn ăn thịt người vậy." Hiện tại Diệp Ninh nhớ lại, vẫn cứ cảm thấy buồn cười. Lúc đó cô nặng hơn 200 cân, bị cô đạp chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Cố Phong cười phủ nhận. "Vậy à, không có mà đúng không? Thời gian trôi qua nhanh thật đó, lúc đó chúng ta hoàn toàn không ngờ đến sẽ có một ngày như thế." Diệp Ninh cảm thán cuộc đời thay đổi thất thường. "Hiện tại em đã nhảy rất tốt rồi." Cố Phong ăn ngay nói thật, "Còn nhảy tốt hơn cả anh nữa." "Em nói cho anh một bí mật nha." Diệp Ninh cười xấu xa nói, "Thật ra em biết nhảy từ lâu rồi, hôm đó em cố ý làm thế đó." Cố Phong giờ khóc giờ cười. Ánh mắt khi nhìn về phía cô dịu dàng như muốn CSNC, anh cũng nói cho em một bí mật. Diệp Ninh không ngờ anh cũng có bí mật, tò mò hỏi. "Bí mật gì thế, chẳng lẽ anh cố ý cho cô đạp sao? Thật ra lúc đó anh cũng đã có hảo cảm với em rồi, nếu không thì hôm đó anh cũng đã không xuất hiện ở chỗ đó rồi." Cũng là chờ thật lâu sau đó, Cố Phong mới suy nghĩ cẩn thận phát hiện ra điều này, hơn nữa vô cùng bình thản mà chấp nhận. Diệp Ninh hơi sửng sốt, vô cùng kinh ngạc đứng hình. Cố Phong cúi người, hôn lên môi của cô, nụ hôn nóng bỏng kịch liệt, khó bỏ khó phân. Không biết bao lâu sau, Diệp Ninh bị anh hôn đến toàn thân kiệt sức, không còn sức lực, trực tiếp bị Cố Phong ôm ngang lên, bước vào phòng ngủ. "Tiểu Ninh, cơ thể của em." Giọng của Cố Phong đã trở nên khàn khàn, nhưng cho dù là thế, anh vẫn cố gắng chịu đựng. Tuy rằng đã hơn nửa tháng trôi qua, nhưng mà vết thương của cô vẫn còn chưa lành hẳn. Đã đến nước này rồi, Diệp Ninh đương nhiên sẽ không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì đó phát sinh, chủ động cho anh một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó thở hổn hển nói: "Nhưng vết thương kia chỉ là chuyện nhỏ, nếu anh mà còn muốn tạm dừng nữa thì cô thật sự sẽ nổi giận đó." Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Cố Phong hoàn toàn sụp đổ. Anh cởi áo ngủ, lộ ra cơ thể săn chắc của mình. Diệp Ninh chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, đầu óc trống rỗng. Thật sự đến giờ phút này, ngược lại cô không biết nên làm cái gì. Cố Phong vụng về mở nút thắt đồ ngủ cô ra, khi nhìn thấy mấy vết thương sưng đỏ trên làn da trắng nõn của cô, anh đau lòng đến mức muốn ngạt thở. "Đừng nhìn." Diệp Ninh muốn che lại mắt của anh, lại bị anh nhẹ nhàng nắm chặt. Bờ môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên những vết thương kia. Trái tim Diệp Ninh như muốn tan chảy. Theo tiếng THD, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê dồn dập của hai người, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng dần tăng cao. Cố Phong cũng không sốt ruột, mà cứ từ từ tiến hành từng bước một, chậm rãi cuối cùng công thành đoạt đất, tấn công nhanh mạnh, mãi đến khi Diệp Ninh hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cách chương.